Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, trang 133. Arthur trong lòng nhưng thật ra biết một ít, bất quá có thể là bởi vì chính mình làm quá mức nhẹ nhàng. Hắn không nghĩ tới mặc dù là ở Vương Đô, này 20 cái thủy tinh mặt dây, thế nhưng cũng nhấc lên không ít gợn sóng, tim. Kỳ thật chỉ có 10 cái, bất quá. Arthur nhíu nhíu mày, Trường Kỳ bên ngoài kinh thương tim hẳn là biết điểm này. Vì cái gì? Hắn như cũ làm như vậy đâu, ta cùng tim là lão bằng hữu. Anva tiếp tục nói, hắn từ trong lòng lấy ra một phong thơ tới đưa cho Arthur. Arthur đốn hạ, tiếp nhận tin, mở ra đọc lên. Anva, hắn làm ơn ta tận lực đem Vương Đô dư luận dẫn hướng có lợi cho các người Áo Lợi Trấn phương hướng. Arthur đọc xong tin trung xác thật là Anva theo như lời cái kia ý tứ. Nhìn đến Arthur ngẩng đầu nhìn về phía chính mình, Anva tiếp tục nói, trước mắt ở Vương Đô, mọi người đều cho rằng ở Đông Khu có một cái khí cụ chế tác đại sư thông qua dốc lòng nhiều năm nghiên cứu ra có thể tương đối ổn định mà sinh sản phòng hộ cùng công kích quỷ dị sinh vật khí cụ. Phương pháp, loại này phương pháp sinh sản cũng hoàn toàn không nhanh chóng. Đại sư nghiên cứu gần 30 năm, hiện giờ bất quá mới sinh sản ra 10 cái thôi, chẳng qua gần nhất đại sư nghiên cứu tiến vào bình cảnh, yêu cầu càng thêm sang quý tài liệu, bởi vậy mới thêm này 10 cái thủy tinh lấy ra tới tiến hành rồi bán, mà loại này sinh sản khí cụ. Phương pháp chỉ có đại sư biết, mà cụ thể đại sư ở nơi nào, lại không người biết hiểu, không người biết hiểu. Lị Áo nhìn về phía nghiêng đối diện đang ở thất thần Jimmy, đối mặt người khác vô lễ đánh giá. Jimmy nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, đang chuẩn bị lộ ra khiêu khích thần sắc. Ngay sau đó liền đối với thượng Lị Áo lạnh lùng ánh mắt, Jimmy thu hồi tầm mắt. Thành thật ngồi, Anva thấy được Lị Áo động tác, Jimmy năng lực là thực đặc thù. Anva nói, cái khác có thể thông qua đối tượng truy tung sự vật năng lực, đều cần thiết thông qua đối tượng sở mang theo tin tức tới tiến hành. Anva, tìm đã đem này đó tin tức đều đi diệt trừ. Anva, chỉ có Jimmy, chỉ cần thông qua đối tượng bản thân là có thể đủ nhìn đến đối tượng trước đây sở trải qua hết thảy quá vãng. Chuyện này, Anva chỉ chỉ Arthur cập Lị Áo. Chuyện này Jimmy chỉ nói cho ta, lúc này đây ta cùng Jimmy cũng là tìm giám thị giáo hoàng năng lực giả lấy cớ trộm tới, sau đó thuận tay đem Aaron cùng Jack hai cái năng lực giả hộ xuống dưới. Nghĩ đến điểm này, Lị Áo có điểm khó chịu mà trợn trắng mắt, Jimmy tự nhiên là muốn tới tìm Lị Áo. Anna tiếp tục nói, Jimmy nghe vậy, nhỏ giọng bất mãn mà lẩm bẩm câu cái gì. Anva, ta chỉ là cảm thấy tò mò, nghĩ đến nhìn xem thôi, chỉ là không nghĩ tới Black cũng ở các ngươi nơi này. Anva nhìn về phía Black, Black, ta nhớ rõ ngươi không phải trở thành Bố Lạc Trấn phong ấn vật sao? Chương 57, Black lữ đồ thượng, Bố Lạc Trấn phong ấn vật. Lị Áo cùng Arthur đem nghi hoặc ánh mắt đầu đến Black trên người. Black thở dài một hơi, Black, các người trước kia vẫn luôn không hỏi qua ta, cho nên ta cũng liền vẫn luôn không cơ hội nói, đã quên hỏi Lị Áo. Trách ta lạc, Lị Áo hẳn là có suy đoán đi. Black nhìn về phía Lị Áo, rốt cuộc người lúc ấy đã thấy được. Nhìn đến Black bị treo ở thạch đài bên trong, Lị Áo biểu tình trầm xuống dưới, là thần thánh quân đoàn bước ngươi. Bước, Black trầm mặc một lát, lại thở dài một hơi nói, này cũng coi như là vận mệnh của ta đi. Lị Áo, phi, đánh giám, ở Lị Áo rời đi cô nhi viện sau nửa năm, Black cũng rời đi cô nhi viện, chính như nàng đã từng nói cho Lị Áo giống nhau. Black lựa chọn đi trước phương Bắc, trong truyền thuyết đại thành nơi địa phương, cùng lỵ áo tùy tâm sở dục bất đồng Black này một đường. Đều cực kỳ cẩn thận, bao vây chung Mia phu nhân chuẩn bị 10 ngày đồ ăn. Black dùng gần một tháng mới tiêu hao hầu như không còn, trên đường có thể phân biệt ra tới thức ăn. Black đều sẽ thu thập lên, mặc dù là khó nhất ăn đồ ăn. Black cũng cưỡng bức chính mình nuốt đi xuống, rốt cuộc từ cô nhi viện sở học đến tri thức tới xem. Này bên ngoài thế giới thông thường đều là như vậy, ác liệt, ở bao vây trung lương khô hao hết là lúc. Black cảm giác chính mình đã thích ứng, như thế nào tại đây phiến hoang vu trên đại lục sinh tồn, nhưng dù vậy. Ở nhìn đến một cái khói bếp lượn lờ chấn nhỏ xuất hiện ở chính mình trước mặt khi... Black cũng như cụ thiếu chút nữa khóc lóc thảm thiết, đây là Black gần 3 tháng lặn lội đường xa tới. Nay, cái thứ nhất gặp được có dân cư địa phương, phản ứng đầu tiên là cao hứng, nhưng ngay sau đó, Black trong lòng lại cảnh giác lên, chính mình đi rồi 3 tháng đều không có gặp được người. Như thế nào nơi này cư nhiên có một cái trấn nhỏ đâu? Huống hồ, liền tính là người. Người cũng là sẽ thương tổn người, nhưng Black đã lâu lắm không có cùng người câu thông, hắn tưởng tiếp xúc có thể cùng chính mình đối thoại đồng loại, mang theo do dự lại mang theo vội vàng. Black rảo bước tiến lên cái kia trấn nhỏ, thị trấn trung thế nhưng phá lệ náo nhiệt, nhỏ hẹp đường. Phố bên mở ra tiểu điếm, chủ tiệm nhiệt tình mà tiếp đón khách hàng. Người qua đường nhóm vừa đi lộ một bên cười nói chuyện với nhau. Tiểu hài tử ở trên đường phố chạy vội, Black có chút kinh ngạc mà sững sờ ở tại chỗ. Ai? Tiểu tử, ngươi từ đâu tới đây? Một cái bộ mặt hiền lành phụ nhân nhiệt tình mà đón nhận tiến đến, Black khô khốc mà há miệng thở. Dốc, trường kỳ dinh dưỡng bất lương làm hắn môi mất đi nhan sắc. Có vẻ tái nhợt vô cùng. Ai ra nha, đáng thương nha, kia phụ nhân đi tới lập tức phát hiện. Đôi mắt toát ra đau lòng thần sắc, đây là đói thảm đi. Người ở chỗ này từ từ ta, không đợi Black trả lời. Phụ nhân vội vàng hướng bên cạnh trong phòng chạy tới. Nhà ta mới vừa tân nướng bánh mì, ta lấy tới cấp ngươi ăn. Hết chương.